Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3832, ngược luyến tình thâm nữ phối, 45. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Hôm nay nghiệp bác sĩ nghỉ ngơi. Đoán chừng lại sẽ tới hẹn ngươi ăn cơm. Ngươi nói hai người các ngươi, hẹn cơm đều hẹn lâu như vậy. Làm sao lại không có điểm tiến bộ đâu? Dạng này không tốt sao? Nghiệp bác sĩ chắc hẳn cũng cho rằng rất tốt, không sai biệt lắm liền được, yêu cầu đừng như vậy cao. Hệ thống, EQ không cao nghiệp bác sĩ. Lần này xong đi, trông coi người, cũng chỉ có thể khô cằn nhìn qua. Quả nhiên, không sai biệt lắm lúc 12 giờ. Đường quả tiếp vào nghiệp luyện điện thoại. Không có quấy rầy ngươi đi. Đường tiểu thư, không có, nghiệp bác sĩ, chuyện gì, ăn cơm. Hôm nay nghỉ ngơi, vừa lúc đi ngang qua các ngươi công ty. Nếu không, đi ra đến ăn một bữa cơm đi. Dạng này à tốt, vừa vặn ta không vội vàng. Vậy liền đi ăn, đường quả nhìn thấy nghiệp luyện. Phát hiện đối phương còn bưng lấy một bó hoa. Nghiệp luyện đem tốn đưa cho nàng. Nói, vừa rồi có cái bán hoa tiểu cô nương đi ngang qua. Ta nhìn nàng đáng thương. Liền đều mua, đẹp mắt như vậy, ngươi hẳn sẽ thích, ta một đại nam nhân trong nhà, bày cái này không thích hợp. Đường quả tiếp nhận tốn, liếc nhìn trên trời lớn mặt trời lớn như vậy, tiểu cô nương ở bên ngoài bán hoa, đoán chừng tốn không có bán đi, tất cả đều chỗ này đi, nàng cũng không có vạch trần ý tứ, phảng phất tán đồng nghiệp luyện thuyết pháp. Sau đó, hai người liền đi phòng ăn ăn cơm. Vị trí là nghiệp luyện trước kia đặt trước tốt, dù sao lúc này, bữa ăn vị còn là khá là khẩn trương. Ăn trong chốc lát, bên tai đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm quen thuộc. Đường tiểu thư, nghiệp bác sĩ, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm sao? Cảnh An An là cùng Minh Hoán đồng thời đi, là Minh Hoán mượn nghiệp vụ sự tình, hẹn nàng cùng nhau ăn cơm, một bên đàm luận một lần ăn, Cảnh An An không có cự tuyệt. Nàng bây giờ có thể cự tuyệt rất nhiều người, lại không nghĩ cự tuyệt Minh Hoán. Nàng thử qua không đi nghĩ cái này người, thậm chí không quấy rầy đối phương, sợ cho đối phương mang đến nguy hiểm. Nhưng Minh Hoán chấp nhất, cùng với trong trí nhớ cái kia đoạn vui vẻ thời gian, để nàng không có cách nào buông xuống. Bây giờ tất cả đều không giống, nàng đều bỏ lỡ một lần, vì cái gì không thể chủ động đi tóm lấy mình thích đây này. Vì lẽ đó, nàng không có cự tuyệt, chỉ bất quá, tạm thời cùng Minh Hoán là nghiệp vụ bên trên lui tới. Nàng tin tưởng mình thái độ, nhất định sẽ làm cho Minh Hoán cảm giác được cái gì. Minh Hoán cái này người, nàng hiểu rất rõ, hắn như biết rõ chân tướng, nhất định sẽ không bỏ rơi. Ngay từ đầu, nàng muốn tránh đi Minh Hoán, bảo hộ hắn, về sau nàng muốn tiếp cận Minh Hoán. Tại sao phải tránh đi đâu? Làm cho đối phương cùng mình cùng một chỗ có được Giang Văn Tranh Giang Sơn không tốt sao? Đây đều là Giang Văn Tranh, thiếu bọn họ, đáng đời, gần nhất chút thời gian, nàng đã không thế nào cho đường quả gọi điện thoại, nàng chỉ là không biết làm như thế nào đối mặt với đối phương. Nàng đắm chìm xuống suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhận định phía trước cải biến tất cả. Có năng lực cải biến tất cả những thứ này, rất có thể là đường tiểu thư, nàng cùng Giang Lâm phối hình không phù hợp, là người bình thường làm được sao? Nàng tới gần mấy cái như vậy người, duy nhất có khả năng đối nàng làm chút gì đó, chỉ có thể là đường tiểu thư, cũng chỉ có đường tiểu thư có năng lực, đi để Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm phối hình phù hợp. Đừng quên, phía trước đề nghị Giang Văn Tranh làm phối hình thế nhưng là đường tiểu thư. Nhiều lần đều trùng hợp như vậy, chỉ có thể nói rõ, cải biến tất cả những thứ này người, hơn phân nửa là đường tiểu thư. Nàng vì sao lại làm một cái kia mộng, tương đương với đêm đã từng một đời một lần nữa hiện lên ở não hải. Là đường tiểu thư viên kia đặc hiệu thuốc ngủ à, đường tiểu thư nhất định là phát hiện. Bởi vì Giang Văn Tranh là Giang Lâm hy sinh, nàng rất cảm kích Giang Văn Tranh, lại yêu thương Giang Lâm cô muội muội này, cảm thấy nàng có chút ngu xuẩn, kém chút bị người bán cũng không biết, cách trương,